Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1331, thực hiện người chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh khách hàng lúc này phần lớn đều ở vào không có việc gì trạng thái, đang nghe Lạc Xuyên muốn bắt đầu điện ảnh quay chụp về sau, trên cơ bản không có quá lớn phản ứng. Nguyên nhân A ngược lại là rất đơn giản, buổi sáng nhìn Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật hai người chiến đấu, không sai biệt lắm đã đem sự kiên nhẫn của bọn hắn làm hao mòn hầu như không còn. Trọn vẹn hơn 20 khắp, có trời mới biết bọn họ là làm sao xem hết, ngay tại Tuyết Phong các bên trong quay chụp, muốn là cảm giác không có ý nghĩa rời đi là được rồi. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng dậy, duỗi lưng một cái. Nội dung cốt truyện sân bãi rất đơn giản, tùy tiện tìm cái gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó dùng miếng vải đen đem bốn phía che lên. Lại trong phòng mang lên một cái bàn cùng một cái ghế, một cái đơn giản điện ảnh quay chụp tràng cảnh coi như bố trí xong. Tại Yêu Tự Yên giải thích qua về sau, khách hàng nhóm mới hứng thú, nghe vào hoàn toàn chính xác thật có ý tứ, ở bên cạnh nhìn xem cũng không tệ. Mấu chốt nhất là có thể tùy ý rời đi. Tuyết Phong các chiếm diện tích rất lớn, tại bồi bàn chỉ huy phía dưới rất nhanh liền tìm được một chỗ so sánh phù hợp Lạc Xuyên ý nghĩ gian phòng. Cái này nội dung cốt truyện không có nhiều như vậy ống kính, một cái ma huyễn điện thoại di động cũng đã đủ rồi. Quay chụp nội dung Giang Vãn thường đều không cần lộ mặt, cầm lấy bút tại laptop phía trên viết tên như vậy đủ rồi. Sau đó lại đi qua chỉnh lý, ghép lại cùng bị viết đến tên lành lạnh người hình ảnh giao thế xuất hiện. Chỉ cần ai kêu bình thường người xem khi nhìn đến hình ảnh như vậy về sau, trong lòng khẳng định sẽ sinh ra đủ loại liên tưởng. Những cái kia tử vong người cùng viết tại laptop phía trên tên có phải hay không tồn tại liên hệ a, tại sao muốn đem những người này tên viết ra? Loại hình, chờ mong cảm giác cùng bí ẩn không khí trực tiếp thì thể hiện ra ngoài. Cho nên ta chỉ cần ngồi ở chỗ đó viết chữ là được rồi. Giang Vãn thường hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Mặc dù nói lên rất đơn giản, nhưng muốn đem lại kia cảm giác biểu hiện ra ngoài kỳ thật muốn so bình thường nội dung cốt truyện còn muốn khó khăn. Lạc Xuyên đạo diễn ngồi tại trên ghế nhỏ, quảng cáo, tuy nhiên Lạc Xuyên không có nói, cảm giác, đến cùng là cái gì, nhưng là Giang Vãn thường không sai biệt lắm có thể minh bạch hàn ý tứ. Không nằm ngoài cũng là loại kia coi thường sinh mệnh tựa như đem vạn vật nắm giữ trong tay, du hí cuộc đời thái độ. Dựa theo Lạc Xuyên viết kịch bản bên trong thiết lập nguyệt thế nhưng là các loại kỹ năng toàn bộ điểm đầy học sinh, mà lại IQ còn siêu cao. Đối cái này nhàm chán thế giới cảm thấy ngạt thở, đối cái này mục nát thế giới cảm giác tuyệt vọng. Thật vừa đúng lúc hắn ngoài ý muốn đạt được quyền kia có thể tùy tiện quyết định hắn nhân sinh chết laptop. Sau đó được xưng thần killer xuất hiện, hắn tuy nhiên hành tẩu trong bóng đêm, nhưng thủy chung kiên trì chính mình cho là chính nghĩa. Pháp luật làm không được sự tình để ta làm, thẩm phán giết không được người ta tới giết. Chính là bởi vì loại này đặc biệt nhân cách nghị lực cho nên mới bị không ít người xưng là thần, cho rằng killer tồn tại có thể cải biến cái thế giới này. Nhân vật chính A Vãn Thường, Cố Vân Hy ôm lấy Giang Vãn Thường cánh tay. Ta biết, Giang Vãn Thường bất đắc dĩ đem nàng đẩy ra, chính ở trong lòng tự hỏi lát nữa đến cùng nên làm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẹn vẹn dùng viết chữ động tác đến bày ra nhân vật chính tính cách, Giang Vãn thường minh bạch điểm ấy sau cảm giác có chút khó khăn. Thì viết viết đồ vật A, giống như thật đơn giản. Bộ Ly Ca đang cùng Giang Thánh Quân thấp giọng đàm luận. Hoàn toàn chính xác, ta cảm giác cũng thật đơn giản. Giang Thánh Quân đồng ý gật đầu, thân vì thiên phú chảy khách hàng, hai người lòng tin rất sung túc. Tựa như là nhìn tiểu thuyết lúc sau tổng sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, cái này viết cái gì a, do ta viết lời nói khẳng định phải so sánh viết về tốt. Hiện tại không sai biệt lắm cũng là như thế. Thời gian chuẩn bị kết thúc, Giang Vãn Thường đã ngồi ở sau cái bàn mặt trên ghế. Không tính rất rõ ràng, sáng một chùm ánh đèn từ bên trên rơi xuống, miễn cưỡng chiếu sáng mặt bàn vị trí. Đến mức Giang Vãn Thường khuôn mặt thì giấu ở mờ tối trong hoàn cảnh, mông lung, như ẩn như hiện. Có loại bí ẩn không khí. Ai vào chỗ nấy, Lạc Xuyên sắc mặt tùy ý phủi tay, Tiêu Tử Yên lấy ra trước đó thư ký trường quay tấm khép lại đi sau ra thanh thúy tiếng vang. Mà huyễn điện thoại di động ở vào ẩn hình trạng thái, lơ lửng giữa trời tiến hành quay chụp, màn sáng phía trên biểu hiện ra quay chụp hình ảnh. Căn phòng mờ tối bên trong, không làm ánh đèn sáng ngời đem cái bàn chiếu sáng, thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ ngồi tại sau cái bàn mặt chậm rãi lật ra bìa màu đen laptop. Màn sáng phía trên hình ảnh cùng hiện trường nhìn đến tồn tại cực lớn khác biệt, tất cả mọi người vô ý thức nín thở, trong phòng tĩnh mịch im ắng. Vãn thường tay thật là dễ nhìn, Cố Vân Hy nhỏ giọng nói, trong tấm hình tay thon dài trắng nõn, khớp xương không hiện tại ánh đèn chiếu rọi càng lộ ra trong suốt sáng long lanh, óng ánh trắng như ngọc. Hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, Cố Vân Hy lời nói không người để ý tới, mọi ánh mắt đều rơi vào màn sáng phía trên, chờ đợi lấy Giang Vãn Thường động tác kế tiếp. Giang Vãn Thường hiện tại nội tâm rất bình tĩnh, trước đó thấy qua nội dung cốt truyện trong đầu lặng yên hiện lên, dần dần cùng hiện thực trùng hợp. Killer A, nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lạc Xuyên có chút hăng hái nhấp một hớp trà xanh, hắn đối tại cảnh tượng trước mắt rất hài lòng, mặc dù nói thấy không rõ khuôn mặt nhưng giờ khắc này Giang Vãn Thường trên thân lại nhiều loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Nàng cầm viết lên, bắt đầu ở tờ giấy màu trắng phía trên viết chữ. Tốc độ cũng không tính nhanh, chậm rãi, hời hợt cho người ta một loại hững hờ cảm giác giống như ngay tại làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Quảng cáo, tựa như một đôi thần minh tay, nhìn xuống trong trần thế hết thảy, trưởng khống thế nhân sinh tử tử vong của người khác đối với nàng mà nói Zoria. Đối nàng mà nói, những thứ này đều chẳng qua là một trò chơi mà thôi. T, có từng trận hít một hơi lãnh khi âm thanh vang lên, hiện trường mọi người cảm giác thật thấy được kịch bản bên trong miêu tả killer chính tại trước mắt của bọn hắn đem tội nhân tên viết tại laptop phía trên. Cùng buổi sáng Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật quyết đấu so sánh, là hai loại hoàn toàn khác biệt quan sát cảm thụ. Không có nổ tung nghệ thuật, chỉ là bình bình đạm đạm tràng cảnh, mang đến ấn tượng lại so hình ảnh chiến đấu còn muốn sâu sắc. Mấy cái tên mà thôi, rất nhanh liền viết xong. Lão bản, cần làm lại a, Giang Vãn Thường phá vỡ yên lặng không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của tất cả mọi người đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác nguyệt biến mất không thấy gì nữa, Giang Vãn Thường xuất hiện lần nữa. Không cần, đã có thể. Lạc Xuyên cũng đem trong chén trà xanh uống xong. Theo quay chụp trước chuẩn bị đến quay chụp kết thúc tổng cộng tốn thời gian cũng liền mười mấy cái phút. Cái này thì xong rồi. Bộ Ly Ca nhịn không được hỏi một câu. Hắn nguyên bản cảm giác điểm ấy nội dung cốt truyện tối thiểu cũng phải đập tới lúc ăn cơm tối, không nghĩ tới cứ như vậy không giải thích được kết thúc. Người cảm thấy có cần một lần nữa quay chụp tất yếu. Lạc Xuyên hỏi lại, ngài, Bộ Ly Ca nắm tóc nhìn lấy màn sáng lần trước thả quay chụp hình ảnh. Tốt a, không có, căn bản tìm không thấy chút nào khuyết điểm được chứ, một lần nữa quay chụp cái gì hoàn toàn cũng là lãng phí thời gian, đây mới thật sự là thiên phú chảy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.